Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 174, quen thuộc là tốt rồi. 2017 năm ngày 25 tháng 12, chiêu lộ muội muội đừng khóc rồi. Thắng bại là chuyện thường binh gia, huống hồ nàng vốn là đại ngươi một tuổi, chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình khá là thương tiếc nhìn trong lòng khóc thành lệ người Lý Chiêu Lộ. Đưa tay không ngừng vuốt ve nàng tóc cùng sau lưng, động viên tâm tình của nàng. Thuận liền cảm nhận đến từ bộ ngực, cái kia không ứng chúc ở 13 tuổi thiếu nữ ôn nhu xúc cảm. Lại thuận tiện cảm khái mình phát dục đường cong vì là gì khốc liệt như vậy. Khác một bên, Vương Cửu cũng ở biểu diễn mình ôn nhu săn sóc. Thông minh áp chế là một loại rộng khắp tồn tại xã hội hiện tượng. Ta cho rằng ngươi nên nhiều hướng về Trầm Khinh Minh học tập. Tăng mạnh này phương diện năng lực thích ứng. Từ lâu phát cáu chết lặng Trầm Khinh Minh thở dài. Nói rằng, ta bị thương tổn trước hết không đề cập nữa. Ngươi thật sự cho rằng loại này an ủi có thể hữu dụng không? Lý Chiêu Lộ khóc thút thít nói rằng. Cảm tạ Vương Cửu tiên sinh, ta cảm giác tốt lắm rồi. Này ngươi cố ý có phải là? Lý Chiêu Lộ còn nói, nếu như Vương Cửu tiên sinh cũng có thể ôm ta một cái, thì tốt hơn, thiếu cho ta được voi đòi tiên. Đang nói, đoàn người bỗng nhiên cảm thấy mặt đất khẽ run, phảng phất có hình thể khổng lồ mãnh thú một đường đạp lên đại địa cấp tốc chạy mà tới. Lý Chiêu Lộ ngẩn người một chút, sắc mặt phải biến đổi, nói với Lý Uyển Tình, Uyển Tình tỷ, giúp ta chặn một hồi. Lý Uyển Tình lắc đầu, không muốn, Uyển Tình tỷ, ngươi khẩu bất đối tâm bộ dạng phi thường đáng yêu, ta không có cách nào chống cự thưởng thức mê hoặc, ai khẩu bất đối tâm. Đang khi nói chuyện, cái kia di động trầm trọng mãnh thú cuối cùng từ hành lang khúc quanh lộ thân hình ra. Chỉ thấy một quả cầu tựa như tên béo lấy cùng thân hình hoàn toàn không hợp tốc độ nhanh bước chạy. Tới, vừa chạy biên là viên mắt đỏ bừng hô. Chiêu lộ, ngươi không sao chứ? Này rít gào mập cầu hấp con ngươi năng lực. Có thể so với thánh tông tiên sứ bên đường trần chuồng mà chạy. Trong lúc nhất thời cất bước ở trường thi đường nối giữa khán giả cùng các tuyển thủ dồn dập truyền qua ánh mắt, tò mò nhìn cái kia mập cầu. Cùng với mập cầu trước mặt Lý Chiêu Lộ đoàn người, Lý Chiêu Lộ bị vạn chúng tập trung, không từ tay bụng mặt, che ở đầy mặt ửng đỏ. Trong lòng hận không thể lập tức đào cái lỗ, sau đó đem cái kia mập cầu vùi vào đi. Mà chờ Lý Tân Vũ thở hồng hộc ở trước người của nàng đứng lại sau đó. Lý Chiêu Lộ lập tức cắn răng nghiến lợi chất vấn. Ngươi làm gì? Ở đây hô to gọi nhỏ. Có hay không điểm tố chất? Lý Tân Vũ ngoác mồm lè lưỡi. Nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có co lên cái cổ ngập ngừng nói. Ta là lo lắng ngươi. Có cái gì tốt lo lắng? Đã thua rồi. Thua đến gọn gàng, thỏa mãn rồi. Không có, ta làm sao có khả năng. Ta chỉ là lo lắng ngươi, nghĩ có thể hay không an ủi ngươi. Bất quá, ngươi đã có Vương Cửu tiên sinh tại người một bên. Nên thì không có sao đi. Thật không tiện a, không có nghĩ quá nhiều liền chạy tới. Lý Tân Vũ nói đến lúc sau, lại là gật đầu lại là cúi người, đầy mặt vẻ xấu hổ. Phảng phất không cần hắn người hỗ trợ, chính mình liền muốn đào hố đem mình chôn kỹ. Lý Chiêu Lộ thấy hắn dáng dấp kia, xung quanh lông mày không từ vặn vắt càng chặt. Được rồi, không có chuyện gì thì đi đi. Đầy người mùi mồ hôi, phiền chết đi được. Lý Tân Vũ đang muốn xoay người rời đi, bên cạnh Trầm Khinh Minh bây giờ nhìn không nổi nữa. Lý Chiêu Lộ, ngươi đây là thái độ gì a? Coi như mới vũ ca dài đến mập, ái xuất mồ hôi, mặt xấu, tính cách hèn mọn, háo sắc lại nhát gan. Được rồi, ta không có muốn nói cái gì. Lý Tân Vũ khóc không ra nước mắt, lại nói một nửa, ngươi còn không bằng không nói a. Đúng là Lý Uyển Tình ở bên cạnh nhìn ra đầy hứng thú. Vừa muốn mở miệng đùa giỡn một chút khẩu bất đối tâm Lý Chiêu Lộ. Dư quang nhưng nhìn thấy Lý Tân Vũ trên tay có trương thẻ màu vàng. Không từ cười nói, ôi chào yêu mới Vũ, thắng liên tiếp hai vòng. Lý Tân Vũ lung lay một trong tay tượng trưng thắng lợi thẻ vàng. Sờ sờ đầu, ha ha, số may thôi, vòng thứ hai đối thủ thực lực rõ ràng ở trên ta. Thế nhưng hắn vòng thứ nhất vừa vặn gặp phải cái siêu cường đối thủ. Đánh cho sức cùng lực kiệt, đến phiên ta thời điểm chỉ còn dư lại một nửa chân nguyên. Ta cùng hắn đối đầu đánh lâu dài, hắn không đấu lại ta, cuối cùng liền bất đắc dĩ nhận thua. Ha ha, cảm giác như là đem đoạn thời gian trước vận xui tìm khắp bù lại như thế. Thắng liên tiếp hai vòng, mang ý nghĩa từ hơn 200 danh chính thi đấu tuyển thủ bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành vinh quang 61/4, tuy rằng 64 cường nghe vào liền một bộ tạp ngư giống như người yếu khí tức. Phảng phất liên hoan mừng năm mới trong dạ tiệc trăm người tướng thanh đoàn. Vốn lấy Lý Tân Vũ lứa tuổi mà nói, tham dự loại này 20 tuổi trở xuống, báo danh nhân số, tính cả cuộc thi dự tuyển, hơn vạn thịnh hội, có thể cuối cùng bước lên trước 1%. Đã coi như là siêu mong muốn hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một vòng lội trình độ. Đối với này, Lý Tân Vũ bản thân cũng là mừng rỡ không thôi. Đang khi nói chuyện không tự chủ được tràn trề ra hạnh phúc khí tức. Chỉ là nụ cười còn không có khuếch tán hoàn toàn, đã bị hai đảo ánh mắt lạnh như băng tại chỗ ngưng kết. Cái kia, Chiêu Lộ, ta không phải cố ý đắc ý vênh váo, chấm ngoặc kép, hừ hừ, 64 mạnh, rất đáng gờm mà, đắc ý một hồi cũng là chuyện đương nhiên, đặc biệt là bên người thì có một hoạt bát thất bại án lệ. Người mới không phải thất bại án lệ, mới vừa thi đấu, thuần túy là đối thủ quá giảo hoạt, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó nói đúng là ta quá đần độn sao? Sao, làm sao có khả năng? Hai người chúng ta trước đây đánh cờ thời điểm, ta xưa nay chưa từng thắng nổi ngươi. Đừng cầm ngươi cùng ta đánh đồng với nhau a. Huynh muội hai người cãi nhau, đoàn người cũng mạn bất kinh tâm dọc theo đường nối đi tới. Lý Chiêu Lộ tuy rằng đầy mặt ghét bỏ, đối với Lý Tân Vũ càng là không khách khí chút nào chê cười. Thế nhưng ồn ào bại bởi Tiền Nguyệt tâm tình buồn rầu nhưng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Lý Tân Vũ càng là khó được bị muội muội như thế liên tục không ngừng châm biếm trào phúng. Trên mặt quả thực viết đầy hạnh phúc. Đi trong chốc lát, xe đẩy thiếu nữ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cuộc kế tiếp thi đấu muốn xem ai a? Uyển Tình tỷ ngươi còn có thi đấu sao? Lý Uyển Tình nói rằng, không còn. Vòng thứ hai trực tiếp tua trống. Hôm nay không biết lại đánh. Lý Tân Vũ tò mò hỏi. Uyển Tình tỷ vòng thứ ba đối thủ là ai vậy? Thắng sau đó nên có cho ngươi thẻ vàng chứ? Lý Uyển Tình nói rằng. Chẳng muốn nhìn liền mất rồi. Ngược lại ngày mai đến rồi trường thi. Sẽ có người tới dẫn dắt ta ra sân. Ngoặc kép, ngươi đều không nhắc trước là một hồi châm đối tính bài tập sao? Lý Uyển Tình buông tay một cái, đáng giá ta làm bài tập đối thủ, chí ít cũng là bát cường sau đó mới có thể gặp phải rồi. Tổ ủy hội không thể để đoạt giải quán quân đứng đầu sớm như vậy gặp nhau. Trầm Khinh Minh nói rằng, ngươi chưa từng nghe tới câu cách ngôn kia, kiêu binh tất bại sao? Như thế không đem đối thủ để ở trong mắt, cẩn thận bạo lãnh bị loại bỏ nha. Ha ha. Trừ phi gặp phải ngươi, bằng không không ai có thể đào thải hết ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lý Uyển Tình sắc mặt hơi đổi. Tào Ngộ Trầm Khinh Minh độ khả thi, vẫn đúng là không thể nói không có. Không giống với Tiền Diệp, Lục Phương Trần cái kia loại bắt đầu thi đấu trước liền đoạt giải quán quân yêu cầu rất cao đại. Nhiệt môn. Trầm Khinh Minh ở mở màn thời chiến mới chính thức một tiếng hót lên làm kinh người tiêu chuẩn hắc. Mã, Lúc trước các bình ủy đối với nàng định vị là hạ vị tuyển thủ, cho nên mới phải đánh vào Vương Cửu đối nghịch tay, mà làm mở màn chiến được lãi. Nàng kỳ thực hoàn toàn không có thể hiện ra làm người tin phục thực lực, thuần túy là cá chép hiệu ứng người được lợi. Đến ngày nay vòng thứ hai thi đấu, mấy trăm hắc mã sơn gì thu đích thật là ghê gớm. Nhưng thẳng thắn nói, vẫn không có biểu hiện ra đầy đủ khỏe mạnh lực đến. Huống hồ Sơn Hà Thu bản thân cũng là hắc mã, thực lực phương diện cũng không như mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu như vậy làm người tín phục. Tống nhìn lên, Trầm Khinh Minh hiện nay ở trong tranh tài đánh giá, nên còn dừng lại ở trung vị trình độ. Nếu như vậy, kỳ thực có tương đối độ khả thi. Ở vòng kế tiếp trong tranh tài gặp phải thượng vị tuyển thủ thậm chí là đoạt giải quán quân đứng đầu. Nghĩ đến đây, Lý Uyển Tình không thể không cật lực hồi ức tấm kia bị chính mình ném mở kim trên thẻ dãy số. Cũng may nàng trí nhớ cũng khá là không tầm thường, rất nhanh liền từ trong đầu tìm được thứ cần thiết, nhớ mặt trên viết là thịt băm hương cá. Trầm Khinh Minh nghe vậy trố mắt ngoác mồm, cá, thịt băm hương cá, này tính là gì danh hiệu? Trong trận đấu còn có loại này danh hiệu? Lý Uyển Tình ngẩn người một chút, lập tức trong lòng buông lỏng, nói như vậy, người đánh vào không phải thịt băm hương cá sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, thẻ của ta mảnh trên viết chính là rừng rậm, nói chung không có cùng Uyển Tình tỷ đối đầu, toán là không tệ nha. Lý Chiêu Lộ thì lại hừ nói, chỉ mong Tiền Nguyệt tên kia đánh vào thịt băm hương cá. Vòng thứ ba mau cút. Bởi vì không có đánh vào tự giết lẫn nhau kết quả. Mấy người hứng thú nói chuyện thật vui. Chỉ là rất nhanh đã có người phát hiện. Lý Tân Vũ sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Lý Uyển Tình hỏi, tên béo, làm sao vậy? Ta đánh đúng là thịt băm hương cá. Ha ha ha ha, cũng thật là khéo a. Lý Uyển Tình cười ha ha. Nói đến chúng ta cũng lâu lắm rồi đều không qua chiêu. Lần trước luận bàn là lúc nào tới? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ trầm mặc một hồi. Bi tráng nói, ta 3 tuổi bao giờ? Bị ngươi đè xuống đất đánh. Há, nhớ thật rõ mà, ngày mai thời điểm, ta không biết hạ thủ lưu tình nha. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Lý Uyển Tình liền bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Không từ ngưng miệng lại. Một lát sau, mấy người mặc đồng phục màu đen thành niên tu sĩ, từ hành lang trước sau hai đầu đánh bọc sườn. Trầm Khinh Minh tuyển thủ sao? Thật không tiện quấy giày trách cứ. Người mới vừa thi đấu kẻ khả nghi làm trái quy tắc. Phiền phức phối hợp chúng ta đi trọng tài thất tiến hành kiểm tra một chút. Không gian nháy mắt, đông lại hạ xuống, Trầm Khinh Minh ngồi trên xe lăn, nghiêm túc nhìn chăm chú vào những này khách không mời mà đến. Chậm rãi gật đầu, được, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.